Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 876 nói lỡ miệng. Tống Hề nhìn trước mắt mê người bánh kem, trong lòng tràn ngập tiểu dấu chấm hỏi, ai đem bánh kem đặt ở nàng cửa? Nên không phải là có người cố ý đưa cho nàng ăn đi. Này, sẽ không bị hạ độc đi. Không ngoài Tống Hề sẽ như vậy tưởng. Thật sự là cái này bánh kem. Tới quá quỷ dị, đại buổi tối. Không biết là người nào thả cái bánh kem ở nhân ra cửa. Còn lưu tờ giấy nói cái gì đừng bị đói. Này không phải não tàn người theo đuổi. Chính là mưu đồ gây rối. Đương nhiên, nàng là không có gì não tàn người theo đuổi. Muốn nói hiện tại này xã hội nhưng không yên ổn. Mưu đồ gây rối gì đó. Phi thường có khả năng. Bất quá. Tống Hề nhìn cái này bánh kem Black Forest. Giống như nhớ tới cái gì. Nói. Nàng giống như ở hơn một giờ trước. Đã phát điều nói. Nói muốn ăn bánh kem Black Forest cho nên hiện tại cái này tình huống là. Chẳng lẽ là có người nhìn đến cái kia nói. Cố ý cho nàng đưa. Bằng không như thế nào như vậy sao? Vừa vặn chính là bánh kem Black Forest này đại buổi tối. Phát sinh loại này quỷ dị sự kiện. Làm cho nàng một chút buồn ngủ đều không có. Liên quan, giống như bụng đều không đói bụng, mặc kệ thế nào. Cái này bánh kem là tuyệt đối không thể ăn. Vạn nhất chúng độc treo làm sao bây giờ? Vì một cái bánh kem, thật sự quá mệt. Tống Hề lắc đầu, quyết đoán đem bánh kem ném vào thùng rác, lại nhìn về phía màn hình máy tính khi Hoa Hoa biên tập như cũ không có chọc nàng. Nhưng là Hoa Hoa biên tập đăng nhập phương thức biểu hiện thành di động đăng nhập, ai? Cho nên Hoa Hoa biên tập làm nàng chờ, chính mình tắt ôm di động khai chơi sao, quả nhiên. Nàng chính là cái tồn tại cảm thấp hèn người. Phòng trừng Hoa Hoa biên tập đã sớm đã quên đi nàng, nghĩ. Tống Hề thở dài, vừa mới chuẩn bị tắt máy tính ngủ khi. Hoa Hoa biên tập tin tức tới, ăn sao? Tống Hề cảm thấy thực bất đắc dĩ. Trước kia tổng bị biên tập bỏ qua. Hiện tại cả ngày bị biên tập nhìn chằm chằm ăn cơm. Này trước sau chênh lệch, có điểm đại A, không, không ăn. Không phải có bánh kem sao? Bên kia thực mau hồi phục một câu. Hơn nữa xem này ngữ khí. Tựa hồ là thực không cao hứng. Nga, là có bánh kem lạp. Chẳng qua, Tống Hề đánh mấy chữ phát qua đi. Đột nhiên ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Hoa Hoa biên tập như thế nào sẽ biết nàng thu được bánh kem sự tình. Khả nghi, thập phần khả nghi. Đương nhiên nàng sẽ không tự luyến cho rằng nhân gia trăm công ngàn việc biên. Tập đại buổi tối cố ý tới cấp nàng cái này cải thìa đưa bánh kem, Hoa Hoa đại. Ngươi như thế nào biết ta có bánh kem? Lúc này Mạc Sâm ăn mặc một thân màu đen áo gió. Cầm di động mới vừa tiến ra môn, nhìn đến nàng những lời này khi không khỏi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn nói lỡ miệng, đầu ngón tay phi động. Hắn bình đạm giải thích một câu, nhìn đến ngươi phát nói. Đoán ngươi đói bụng khả năng sẽ đi mua bánh kem, Tống Hề bĩu môi. Nguyên lai là như thế này à, đường biên tập người thật đúng là thần. Như vậy đoán cũng có thể một đoán một cái chuẩn, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ phát ăn cơm ảnh chụp. Mạc Sâm không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng dối. Dám đi xuống, đã phát một cái tin tức qua đi lúc sau. Liền trực tiếp offline, Tống Hề nhìn cái kia u ám đi xuống chân dung. Gãi đầu phát, lại một lần đánh cái đại ngáp, ngày mai a. Ngày mai sự tình ngày mai lại nói thật. Tống Hề đến bây giờ đầu óc còn có chút phát ngốc. Có thể là Hoa Hoa biên tập sửa tên trước sau đối nàng thái độ thay đổi quá lớn, không đúng. Nói đúng ra, Hoa Hoa biên tập sửa tên lúc sau có một đoạn thời gian đối nàng cũng vẫn là như vậy lạnh nhạt. Đoạn thời gian đó, Hoa Hoa biên tập tựa hồ chuyên sủng cái kia Tống Hề, cho nên tình huống hiện tại là cái kia Tống Hề thất sủng. Hoa Hoa biên tập bắt đầu sủng hạnh nàng cái này Tống Hề sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.